Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1126, tường vi cấm khúc. 36, chính là chỗ này. Ta trước, Liễu Loan Nguyệt lúng túng cười cười. Bị giam ở bên trong qua. Bởi vì trường học chơi đấu kiếm đồng học ít. Cộng thêm cách chủ giáo học lâu xa. Cái này chàng quán cơ hồ không có đưa vào sử dụng qua. Nếu như muốn giấu người nói. Ta cảm thấy nơi này thích hợp nhất. Đấu kiếm là lạnh trong môn ít lưu ý. Cho dù có học sinh thích. Cũng sẽ cảm thấy quá xa. Mà không nguyện ý qua tới. Còn không bằng đi câu lạc bộ chơi. Ngược lại người có tiền không quan tâm chút tiền kia. Mà cái này chàng quán. Ở trường học. Cũng truyền qua ma quỷ lộng hành tin đồn. Minh Thù nhíu mày nhìn lấy Liễu Loan Nguyệt. Không chỉ nguyên nhân này chứ. Liễu Loan Nguyệt nuốt nước miếng một cái. Ngày ấy, ta chẳng qua là bị giam ở bên ngoài. Bên trong còn có một tầng cánh cửa. Ta nghe thấy bên trong có thanh âm. Nhưng là chờ ta đi vòng qua bên kia hướng bên trong nhìn. Bên trong lại không có thứ gì. Ta cho là mình nghe nhầm. Khi đó nàng bị đồng học khi dễ. Các nàng đem chính mình nhốt ở chỗ này. Ước chừng cũng là muốn hù dọa nàng. Liễu Loan Nguyệt cũng quả thật bị giật mình. Bất quá nàng vận khí tốt. Gặp một cái qua đường lão sư. Không ở chính giữa mặt đợi bao lâu liền bị thả ra. Vào xem một chút. Minh Thù trực tiếp leo tường đi qua. Đây chính là nhân vật nữ chính chỉ con đường. Mang theo buff đấy. Tô Miên theo sát phía sau. Chờ Liễu Loan Nguyệt phản ứng lại. Minh Thù đã cùng Tô Miên đi tới cửa lớn đóng chặt. Đang chuẩn bị mở khóa. Liễu Loan Nguyệt, Sở Việt. Đấu kiếm chàng quán bên trong rất trống trải. Bởi vì không người sử dụng. Quét dọn đều còn dư lại. Diện tích đất đai tràn đầy cho bụi. Không có ai phá hư qua vết tích. Nhưng là huyết tộc không đi đường cũng có thể hành động. Cho nên cho bụi không thể đại biểu cái gì. Minh Thù tại đấu kiếm chàng quán bên trong đi một vòng. Không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Tiểu Vũ, Tô Miên đứng ở trên khán đài hướng nàng vẫy tay. Minh Thù mấy bước nhảy tới. Nhìn nơi này, Tô Miên chỉ cái kia một hàng ghế ngồi. Cùng bên cạnh có chút không giống nhau. Minh Thù đưa tay sờ một cái. Cho bụi muốn mỏng rất nhiều. Nhìn kỹ mặt đất, cũng có thể nhìn thấy di động vết tích. Sở Việt cùng Liễu Loan Nguyệt cũng lên. Cũng có thể rời đi. Nơi này khả năng có cơ quan. Sở Việt nhìn chung quanh một chút. Tách ra tìm một cái. Ồ, Liễu Loan Nguyệt rất nghe lời đi tìm cơ quan. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng khách. Anh Tuấn cao lớn nam nhân dẫn một đám người đi tới. Ảo ảnh lấy được sao? Còn không có. Cái đó Reza không chịu cho chúng ta. Nam nhân cau mày. Chút chuyện này không làm xong. Người phía sau sợ mất mật cáo lỗi. Cái đó Reza có thể thao túng ảo ảnh. Người của chúng ta vừa tiếp cận nàng. Nàng liền phát động ảo ảnh. Nam nhân mày nhíu lại đến sâu hơn. Phất Vũ bên đó đây. Nàng đem chúng ta phái đi huyết tộc giết rồi. Chắc là không muốn giao dịch với chúng ta. Không muốn giao dịch. Các ngươi không ấn ta nói cho nàng biết. Phái đi huyết tộc đều treo. Bọn họ nơi nào biết. Nam nhân quay đầu xem bọn hắn liếc mắt. Một đám người run dữ dội hơn. Nam nhân ngược lại không có truy cứu chuyện này. Trước đi xem một chút Reza. Ừ, Reza bị giam tại một cái đặc chế trong phòng giam. Bốn phía đều là trong suốt thủy tinh. Bên trong quang phi thường phát sáng. Cơ hồ đến nhức mắt mức độ. Bất ngờ còn có tương tự laser cột sáng. Lần lượt thay nhau tại khu vực trống không. Để lại cho Reza không gian cực nhỏ. Nam nhân vừa xuất hiện. Reza cả người liền căng thẳng. Xích mắt đỏ nhìn chằm chằm nam nhân. Chris Duran, thanh âm của nam nhân chính xác truyền vào trong phòng giam. Reza mím môi, hết sức che giấu chính mình suy yếu. Bị như vậy chiếu sáng. Nàng hiện tại cần ăn uống. Nam nhân hai tay trùng điệp ở trước người. Nhìn lấy Reza, người chỉ yêu cầu đem ảo ảnh giao ra. Chúng ta liền có thể thả ngươi rời đi. Cha của ngươi rất lo lắng ngươi. Reza âm thanh khàn khàn. Ảo ảnh ta không sẽ giao cho các ngươi. Không có ảo ảnh, nàng mới càng không có bảo đảm. những thứ này huyết tộc, không biết muốn làm gì. Nàng không có ngu như vậy. Nam nhân gật đầu, như thế chúng ta làm cái giao dịch. Ngươi muốn như thế nào mới có thể đem ảo ảnh giao cho ta? Điều kiện ngươi mở, chỉ cần ngươi lái ra, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Reza cự không phối hợp, cha nhất định trở lại cứu nàng. Nàng phải trì hoãn ở thời gian. Reza đột nhiên cảm giác bốn phía ánh sáng càng tăng lên. Nàng cơ hồ không nhìn thấy thủy tinh người bên ngoài. Nam nhân thanh âm thong thả vang lên. Reza tiểu thư, ngươi chớ quên, chúng ta giết ngươi, một dạng có thể cầm đến ảo ảnh. Không muốn, Reza bật thốt lên, những ngày gần đây, những người này chẳng qua là buộc nàng giao ra thánh khí. Cũng không có muốn nàng mệnh ý tứ, cho nên nàng cảm thấy bọn họ không dám giết chết chính mình. Nhưng bây giờ, người đàn ông này dường như muốn chơi chết chính mình. Reza cảm giác được thân thể thay đổi. Cái này quang lại giống như ánh mặt trời một dạng. Mới vừa nói vẫn định đoạt. Ngươi có yêu cầu gì? Cứ việc nói. Hơn nữa ta có thể đáp ứng ngươi. Ảo ảnh tạm thời còn có thể do ngươi bảo quản. Ta yêu cầu thời điểm. Ngươi lại cho ta. Trắng xóa quang trong. Reza thân thể dần dần nằm sấp trên mặt đất. Thật khó chịu. Nàng muốn chết phải không? Không. Nàng không thể chết như vậy. Reza thử sử dụng ảo ảnh. Có thể thân thể nàng không cách nào khôi phục. Mấy ngày nay sử dụng ảo ảnh thường xuyên. Lúc này đã không có khí lực. Nàng không muốn chết. Tuyệt đối không thể chết như vậy. Thủy tinh nhà lao bên ngoài. Có người lo lắng kêu một tiếng. Đại nhân. Nam nhân giơ tay lên. Người kia chỉ đành phải im miệng. Ta muốn Phất Vũ cùng Liễu Loan Nguyệt chết. Có thể. Nam nhân đáp ứng sảng khoái. Đem Reza tiểu thư mang đi nghỉ ngơi. Ừ, ba. Thủy tinh trong tù mặt quang đóng. Reza thân ảnh chật vật xuất hiện. Ầm, đỉnh đầu đột nhiên một trận kịch liệt chấn cảm truyền tới. Toàn bộ không gian ánh đèn bắt đầu điên cuồng lóe lên. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Đột nhiên đung đưa chỉ kéo dài mấy giây. Nguồn sáng ổn định lại. Các huyết tộc từng người hai mắt nhìn nhau một cái. Nam nhân nhìn lấy đỉnh đầu ánh sáng. Thần sắc có chút khó coi. Tất ô còi báo động kéo vang. Có người xâm lăng. Xa xa có người hô to. Toàn bộ không gian đều lâm vào bị xâm lấn trong hỗn loạn. Đại nhân, ngài rút lui trước. Huyết tộc che chở nam nhân hướng bên kia đi. Chúng ta tới cản ở phía sau. Đem Reza cùng đồng diệp mang đi. Còn lại tiêu hủy sạch sẽ. Ừ, phía trước bất ngờ truyền tới kêu thảm thiết. Kích thích nam màng nhĩ của người ta. Hắn lui về phía sau nhìn lại. Lóe lên trong lối đi. Có nhân theo bên này giết tới. Đại nhân đi mau. Cái này trụ sở trong lòng đất cũng không tại đấu kiếm tràng quán. Chỗ đó đi xuống. Chính là một cái dưới đất phòng. Nhưng là phía dưới không có thứ gì. Bất quá bọn hắn bắt được một cái giám thị huyết tộc. Minh thù gõ đen côn gõ đến nhanh. Không để cho huyết tộc tự sát thành công. Lợi dụng thánh khí truy tung tìm đến nơi này. Tại bắc bãi tập phía dưới. Cửa vào thì tại bãi tập bên cạnh phòng dụng cụ phía sau. Hơn nữa nhiều người ở đây. Coi như thấy có người đi đi lại lại. Cũng không có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Bắc bãi tập là sử dụng nhiều nhất bãi tập. Đám người này phương pháp trái ngược. Không có chọn ít người. Ngược lại chọn nhiều người. Phỏng chừng người bình thường là sẽ không nghĩ tới. Sao cầu cái? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.